ta có thể phục chế thiên phú. Chương 187 Cứu Nguyệt Đế canh 4 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cho Diệp Thiên đưa tin người rõ ràng là Nguyệt Đế, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế đưa tin nhường Diệp Thiên trốn, nói rõ các đại đế gặp được phiền toái, thậm chí ngay cả Nguyệt Đế cũng phải chạy trốn. Có thể vẫn là phát sinh sự tình gì, dĩ nhiên Nguyệt Đế, chiến phủ đại đế bọn hắn đều muốn trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, vô luận từ số lượng vẫn là chất lượng bên trên, nhân loại các đại đế đều chiếm cứ ưu thế, tại sao đột nhiên liền bại. Trốn, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên không chút do dự hướng về nơi xa đào tẩu. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra ẩn thân thiên phú cùng phi hành thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế, tức chính là đế cấp hung thú cũng đừng hòng phát hiện hắn tung tích. Chỉ bất quá, nếu là đế cấp hung thú lớn phạm vi công kích mà nói, hắn vẫn sẽ bị liên lụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai phiến này khu vực. Cũng không biết phi hành bao xa, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được phía sau chiến đấu tiếng không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ thoát ly chiến đấu khu vực, Diệp Thiên tối đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vừa vặn cái này ý nghĩ sinh ra, oanh một tiếng vang lên, triệt để đánh hắn mặt. Chỉ thấy một tên nhuốm máu nữ tử bị một đầu đế cấp hung thú đánh bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi bên trên, này tòa đỉnh núi theo tiếng đứt gãy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải cùng Nguyệt Đế tương đối quen thuộc, bằng không hắn thật đúng là không nhịn được cái kia nữ tử 30 chính là Nguyệt Đế. Lúc này Nguyệt Đế thương thế 10 phần trọng, toàn thân nhuốm máu, khí tức hạ thấp phổ thông đại đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, Nguyệt Đế trước đó đã trải qua 10 phần chiến đấu khốc liệt. Nếu không phải như thế, vẻn vẹn đầu kia không tính quá mạnh đế cấp hung thú căn bản không gây thương tổn Nguyệt Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế gặp nguy hiểm. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận thực lực hắn khẳng định không bằng đầu này đế cấp hung thú, đối phương tối thiểu so với hắn cường đại gấp 5 lần trở lên. Nếu là không cứu mà nói, Nguyệt Đế nói không chừng liền nguèo rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu, Diệp Thiên kiên định đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, còn đưa tin tức nói cho hắn đào tẩu, nếu là không cứu Nguyệt Đế, nội tâm của hắn có thể qua ý không đi. Liền tại đầu đế cấp hung thú lần thứ hai công kích Nguyệt Đế thời điểm, Diệp Thiên thi triển đỉnh cấp không gian thiên phú không gian giam cầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, một cỗ không gian lực lượng đống kết hư không, mà đế cấp hung thú công kích cũng nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chậm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đại bộ phận không gian giam cầm đều làm dùng ở đầu kia đế cấp hung thú trên người, Nguyệt Đế mặc dù cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng so cái kia đầu đế cấp hung thú tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Đế đối chiến đấu tiết tấu nắm chắc rất mạnh, cứ như vậy nháy mắt cơ hội, nàng lần thứ hai xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tràn ngập vô số liệt phùng trăng tròn phù hiện ở sau lưng nàng, một vòng nguyệt nhận bay ra, nháy mắt chém vào đầu kia đế cấp hung thú trên cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp mấy lần công kích đều bổ vào cùng một vị trí, chớp mắt thời gian không đến, đầu kia đế cấp hung thú liền bị Nguyệt Đế triệt để chém giết. Nhưng Nguyệt Đế cũng không được dễ chịu, vốn đã trọng thương nàng mấy lần xuất thủ tăng thêm thương thế, cả người hướng về phía dưới rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Diệp Thiên tuấn di đến Nguyệt Đế trước mặt ôm lấy Nguyệt Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Diệp Thiên, Nguyệt Đế đạo, đi mau, nơi này đã trải qua không an toàn. Phát sinh chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngưng trọng hỏi đạo, Nguyệt Đế mới vừa muốn nói, cả người lại lập tức vượng quyết đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên chỉ có ôm lấy Nguyệt Đế tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng về căn cứ phương hướng bay đi. Trên đường đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phát hiện không ít đế cấp hung thú, đang tìm kiếm nhân loại đế cấp nhưng lại đều không có phát hiện Diệp Thiên tung tích. Lấy Diệp Thiên thực lực phối hợp đỉnh cấp không gian thiên phú, ngược lại cũng có thể chém giết không phải rất mạnh đế cấp, nhưng hắn có thể không dám xuất thủ, liền Nguyệt Đế dạng này đại đế đều thành bộ dạng này, tuyệt đối là có cực kỳ khủng bố hung thú xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu là động thủ đưa tới tôn này đế cấp hung thú tuyệt đối là xong đời. Nhanh đến căn cứ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xem chừng đạo. Hắn nghĩ thầm, đến căn cứ có lẽ liền an toàn a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt, căn cứ đây, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản căn cứ vị trí dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích, nơi đó xuất hiện một cái cự đại cái hố, mà không gian liệt phùng cũng bị triệt để phong tỏa, từng tòa đại trận chặn lại không gian liệt phùng. Lúc này, đang có vô số hung thú đang trùng kích không gian liệt phùng bên trên đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt tình huống rất rõ ràng, căn cứ bị công phá, nhân loại bị ép lui vào đến địa cầu phía bên kia. Mà hắn đến chậm, anh nợ em một câu yêu thương. Qua không đi, Diệp Thiên nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù có ẩn thân thiên phú, nhưng không gian liệt phùng bị phong tỏa, hắn ẩn thân thiên phú cũng không có cách nào xuyên qua đại trận. Hơn nữa địa cầu nhân loại bên kia cũng không thể là vì hắn mở ra đại trận, nếu không hung thú cũng sẽ tiến lên. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quyết định trước ly khai nơi này, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút, thuận tiện trợ giúp Nguyệt Đế khôi phục thương thế, nếu không vẻn vẹn lấy thực lực của hắn rất khó trở về. Nếu là Nguyệt Đế khôi phục thương thế, có lẽ Nguyệt Đế liền có biện pháp dẫn hắn trở lại địa cầu bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Thiên bay đến một ngọn núi lớn bên trong, mở ra một cái lâm thời động phủ, đồng thời bố trí một cái đơn giản ẩn nấp trận pháp, lúc này mới đem Nguyệt Đế buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp an toàn, Diệp Thiên lúc này mới chú ý Nguyệt Đế trên người thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy Nguyệt Đế trên người có một đầu vết thương khổng lồ, cơ hồ kém một chút đưa nàng đánh thành hai nửa, hơn nữa xương cốt toàn thân đứt gãy không ít, lục phủ ngũ tạng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Thấy vậy, Diệp Thiên vội vàng cấp Nguyệt Đế uy hạ rất nhiều liệu thương đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một đêm, Nguyệt Đế vết thương trên người bắt đầu vảy chóc ra, dù sao cũng là đế cấp, cho dù không có khép lại thiên phú, khôi phục tốc độ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Ngày thứ hai, sáng sớm, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế tỉnh lại, Nguyệt Đế, người đã tỉnh à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thấy Nguyệt Đế thức tỉnh, vội vàng mừng rỡ đạo. Diệp Thiên, là ngươi đã cứu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế nhìn thấy Diệp Thiên, hỏi đạo. Không có, chỉ là vừa đẹp mắt đến ngươi giết chết một vị đế cấp hung thú kiệt lực ngã xuống, liền thuận tiện đem hắn mang đi. Diệp Thiên giải thích đạo, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ta thế nào cảm giác lúc ấy có một cỗ không gian lực lượng cầm giữ hư không? Nguyệt Đế nói thầm đạo, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi khẳng định là thương thế quá trọng, ra 553 xuất hiện ảo giác. Diệp Thiên chết không được thừa nhận, không gian thiên phú là hắn át chủ bài, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế gặp Diệp Thiên không thừa nhận cũng liền không được truy hỏi tới, liền bắt đầu chữa thương. Nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, một ngụm nuốt vào, thương thế lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục, hắn khôi phục tốc độ không kém gì đỉnh cấp khép lại thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, Nguyệt Đế thương thế cơ bản khôi phục đến đây, chỉ là có chút thân thể tầng sâu ám thương còn được cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Diệp Thiên, nơi này không phải căn cứ, ngươi không về căn cứ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, hỏi đạo. Hồi, nhưng căn cứ bị công phá, nhân loại lui về địa cầu, phong tỏa không gian liệt phùng, ta không có cách nào trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Bị công phá a, ngược lại cũng tại dự kiến bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế không có chút nào kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn, cảm xúc phảng phất đã trải qua liệu đến tất cả những thứ này. Nguyệt Đế, vẫn là phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ không thể giết chết được đầu kia sẽ linh hồn công kích hung thú? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Nguyệt Đế ngưng trọng đạo. Chúng ta trước tiên liền thành công chém giết đầu kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú, thậm chí chém giết mấy chục con đế cấp hung thú, gần như sắp muốn đem tòa sơn cốc kia đế cấp hung thú giết sạch. Nhưng là xuất hiện ngoài ý muốn, huyết nhãn vô đế trước tiên liền bị một đầu đột nhiên xuất hiện hung thú giết chết, ta cũng bị một kích trọng thương, tất cả đế cấp tan tác mà chảy. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.